Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, trang 808. Hoa Vinh Nguyệt vừa định như vậy một chút, liền thấy, chính mình, vươn tái nhợt tay, nhẹ nhàng xoa đối diện Lâm Thất Á đầu, đôi tay kia nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ Lâm Thất Á đầu. Tựa như vuốt ve một con mèo giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cảm nhận được kia xúc cảm giống như là vuốt ve tốt nhất sa tanh giống nhau, Lâm Thất Á cũng phi thường hiểu được thuận côn bò, thậm chí cả người đều oa ở Dịch Đại Lão trong lòng ngực, Hoa Vinh Nguyệt xem cả kinh. Ngay sau đó trong lòng liền có điểm cổ quái, Dịch Đại Lão cùng Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc là bất đồng, nàng sắm vai nam nhân kinh nghiệm càng thêm phong phú. Năm đó ở Thiên Dịch Lâu thời điểm, cũng không thiếu cùng nữ nhân, gặp dịp thì chơi, quá, giờ này khắc này nhìn qua ở, nàng, trong lòng. Ngực Lâm Thất Á, còn có động tác thành thạo không được Dịch Đại Lão, Hoa Vinh Nguyệt đều cảm thấy này hai người có phải hay không phối hợp quá có ăn ý. Như thế nào làm nàng cùng bóng đèn giống nhau, Lâm Thất Á vừa rồi vẫn luôn không dám nhìn thẳng Hoa diện mặt. Nàng luôn có loại mạc danh nguy cơ cảm, loại cảm giác này làm nàng không tự giác thu hảo lộn xộn đôi mắt. Chút nào không dám chiều địa phương khác xem, nhưng mà hiện tại nàng qua ở Hoa diện trong lòng ngực. Vẫn là cầm lòng không đậu từ trong lòng sinh ra một tia đắc ý chi tình, xem đi. Vô luận là cái dạng gì nam nhân, cũng bất quá đều là bộ dáng này mà thôi. Nàng trên mặt lộ ra một tia ôn nhu lại vũ mị ý cười. Nhưng mà đúng lúc này, mềm nhẹ vuốt ve nàng tóc tay bỗng nhiên đem nàng đầu nâng lên, Lâm Thất Á trước mắt hình ảnh chợt từ một mảnh quần áo vải dệt biến thành một chương mang mặt nạ mặt, nàng ở trước mắt cảnh tượng trở nên rõ ràng về sau, đột nhiên cứng đờ trên mặt kia vũ mị tươi cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hoa diện. Chương 446 thuận mao địch linh lung bề ngoài thực mỹ. Điểm này là Hoa Vinh Nguyệt tự mình nghiệm chứng quá, Lâm Thất Á sững sờ ở nơi đó. Ở nhìn thấy Hoa diện phía trước, nàng nghĩ tới vì cái gì một người nam nhân phải dùng hương. Nhưng là ở nhìn thấy người này chính diện khi, nàng đột nhiên liền lý giải, Hoa Vinh Nguyệt biết Dịch Linh Lung cùng chính mình có rất lớn bất đồng. Nhưng cái này, rất lớn, đến tột cùng là một cái dạng gì lượng cấp. Nàng còn trước nay đều không có cái gì khái niệm, cứ việc nàng cho tới nay đều ở tận lực trả lại. Nguyên trạng nàng trong ấn tượng Dịch Linh Lung ấn tượng, nhưng chung quy nàng chính mình là nhìn không thấy chính mình, Lâm Thất Á thấy Hoa diện đôi mắt. Cặp mắt kia là nàng kiếp này gặp qua ấn tượng sâu nhất đôi mắt chi nhất, người này như cũ ở mềm nhẹ. Vuốt ve nàng tóc, trên mặt mang một trương hình thức cổ quái mặt nạ, Lâm Thất Á không có biện pháp thấy rõ hắn mặt, bất quá lại thấy càng nhiều chi tiết kia bảo dưỡng phi thường nhu thuận tóc. Kia trên quần áo phức tạp rồi lại tinh tế hoa văn, này nhất định là một cái mỹ nhân, Lâm Thất Á cứ. Việc nhìn không thấy hắn mặt, nhưng trong tích tắc đó liền làm ra như vậy phán đoán, rất kỳ quái đúng hay không? Mỹ nhân ở cốt không ở da, nàng cũng là lần đầu biết, một cái mỹ nhân cho dù là đem mặt che khuất, cũng là sẽ làm người ở nhìn thấy ánh mắt đầu tiên cảm giác được kinh diễm, người này thực chú trọng. Chi tiết, một ít chi tiết thượng tinh xảo tới rồi lệnh Lâm Thất Á giận sôi trình độ, cùng hắn kia thân thêu. Thua quần áo so sánh với. Lâm Thất Á thích nhất mặc ở trên người kia thân màu đỏ quần áo cũng có vẻ đơn giản lên, nàng kia cố ý biên tốt tóc, giống như cũng có vẻ thô ráp lên, nhưng mà, người này trên người nhất độc đáo địa phương, vẫn là hắn cặp mắt kia, người chết trong ánh mắt còn có một tia độ ấm. Nhưng này đôi mắt lại một chút độ ấm cũng không có, Lâm Thất Á ở nhìn thấy này đôi mắt thời điểm. Bỗng nhiên liền cứng lại rồi, thế nhưng sinh sôi đánh cái dùng mình, Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản đang ở quan sát đến Lâm Thất Á. Trạng huống đâu, lại đột nhiên thấy nàng đánh cái rùng mình, làm sao vậy? Nàng không hiểu ra sao, giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng nhìn không tới Dịch đại lão ánh mắt, cho nên nàng chỉ có thể đem cái này rùng mình quy về Lâm Thất Á đột nhiên động kinh. Kỳ thật Lâm Thất Á ở nhìn thấy Hoa Diện đôi mắt kia một khắc khởi, liền dâng lên một loại chạy trốn xúc động. Rõ ràng vừa mới nàng còn cảm thấy người này bị nàng đùa bỡn với vỗ tay bên trong, nhưng hiện tại nàng lại có loại mạc danh cảm giác chính mình thật sự nếu không chạy chỉ sợ cũng sẽ chết ở người này trong tay. Nhưng Hoa Diện cũng không có sát nàng, hắn chỉ là vuốt ve nàng một hồi liền đứng lên. Lâm Thất Á nháy mắt thuận theo cúi đầu, nàng trộm nhìn Hoa Diện, phát hiện hắn đi tới cửa, không biết suy nghĩ cái gì, Lâm Thất Á ý nghĩ bắt đầu hơi hơi hoạt động lên. Cứ việc nàng đối với Hoa Diện cảm giác được sợ hãi, nhưng nàng cũng không phải một cái thói quen ngồi chờ chết người, rõ ràng nàng tới nơi này mục đích là vì câu lấy Hoa Diện tâm đắc, nàng đối chính mình cũng trước nay đều rất có tin tưởng. Nhưng chuyện tới hiện giờ, không biết vì sao nàng trong lòng liền gõ nổi lên lui trống lớn, này không phải nàng quên mất mục đích của chính mình, mà là nàng bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại không xác định cảm giác. Người này, thật sự sẽ bị nàng mê hoặc sao? Lâm Thất Á nhân sinh lần đầu đối chính mình phát ra như vậy nghi vấn, nàng vừa định đến nơi đây thời điểm, liền thấy Hoa Diện bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng về phía nàng. Cái loại này ánh mắt lập tức làm Lâm Thất Á lại một cái rùng mình. Mà đúng lúc này, nàng nghe thấy Hoa Diện nói ba chữ. Lâm Thất Á, này ba chữ. Làm vừa mới còn ở trang chim cút Lâm Thất Á đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Hoa Diện nhận thức nàng. Hoa Diện như thế nào sẽ nhận thức nàng? Lâm Thất Á xác định chính mình thật sự trước nay đều không có ở Hoa Diện trước mặt bại lộ quá chính mình thân phận, cũng trước nay đều không có lưu lại quá bất luận cái gì có thể bị Hoa Diện biết chính mình thân phận cơ hội. Hoa Diện là từ đâu biết được thân phận của nàng? Từ từ, Lâm Thất Á bỗng nhiên nghĩ tới mặt khác một sự kiện, hắn nếu liền thân phận của nàng đều đã biết, kia đối với nàng sau lưng tổ chức, nàng tới nơi này mục đích, Lâm Thất Á vừa rồi còn chỉ là đánh rùng mình, này sẽ đã là lạnh thấu tim. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, đã bị Hoa Diện một phen túm qua đi, nàng bị Hoa Diện lấy một loại nhìn như ôm ấp, trên thực tế bị gắt gao chế ước tư thế ôm vào trong lòng ngực. Sau đó Hoa Diện liền ngay sau đó đẩy ra địa đạo môn, nhảy đi ra ngoài. Hết chương.